Chương 554, ngạnh kháng cao áp súng bắn nước. Chương 554, ngạnh kháng cao áp súng bắn nước ở cao y kia lấy tốc độ khủng khiếp nổ bắn ra mà đến bằng sắt chữ lon nước, oanh kích đến trước mặt mình trong nháy mắt đó. Trương Tường đưa ra mình tay trái, năm ngón tay mở rộng ra, bình thường ngăn cản ở tại kia nổ bắn ra mà đến chữ lon nước phải đi qua đường xa trên. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, cái kia lấy tốc độ kinh khủng nổ bắn ra mà đến chữ lon nước gà si, cũng đã là tiếp xúc đến Trương Tường kia bình vươn ra bàn tay phải lên. Bất quá, chính là ở nơi này một cái thời khắc. Trương Tường kia bám vào ở trên tay phải tinh thần niệm lực liền chợt một cái bạo phát, hóa thành một tấm vong lớn, đem chọn cái chữ lon nước trước mặt Trương Tường cái này một mặt ạ xỉ tất cả đều trong bao lên, cũng sắp phía sau đại bộ phận ạ xỉ đều trong bao lên. Hắn kia một tinh thần cảm giác tinh thần lực sở hóa thành niệm lực bắt đầu phát động, đang ngăn trở lấy kia nổ bắn ra mà đến lớn bình sắt tốc độ. Thế nhưng, Trương Tường kia một vê đút năng lực đúng tinh thần cảm giác năng lực, cũng không phải là niệm lực năng lực. Coi như là toàn lực phát động nói, cũng chỉ là có thể dơ lên mấy trăm cân gì đó mà thôi. Đối với kia sơ tốc độ đạt tới tiếp cận vận tốc âm thanh, bản thân đồng số lượng liền đồng đạt đến hơn 10 tấn chữ lon nước mà nói, cũng chỉ là có thể làm cho nó tốc độ giảm xuống như vậy vì bất tốc đạo 1 mét mà thôi. Bất quá, Trương Tường cho tới bây giờ sẽ không có trông cậy vào. Bằng cùng với chính mình kia tinh thần lực hình thành ngụy niệm lực tầng, có thể đem cái kia bị nhất phương thông hành hành kích mà đến chữ lon nước cho cản lại. Hắn mong muốn, chỉ là dùng tinh thần lực hình thành ngụy niệm lực, đem cái kia chữ lon nước cho bao vây lại mà thôi. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, Trương Tường cũng đã là phát lực. Chính xác mà nói, đúng cái kia ẩn chứa khủng bố lực trùng kích chữ lon nước lực lượng, đã là đi qua kia tiếp xúc ở chữ lon nước thiết ra, truyền lại đến Trương Tường trên người. Đó là một phảng phất thái sơn áp đỉnh sức mạnh bình thường, nếu như là trực tiếp đánh tới Trương Tường sau lưng tòa kia cao ốc trên nói, chỉ sợ toàn bộ chữ lon nước đều sẽ bị khảm nạm đi vào, sau đó, cả tòa cao ốc bị hoành kích hơn nửa tầng, sẽ than sập xuống đi mà nếu như là đem cái này một cổ lực lượng gia tăng đến tích nhà thông thái trên người lời nói, sợ là đang bị thi thêm trong nháy mắt đó, đối phương toàn bộ người cũng sẽ bị cổ lực lượng kia đẻ tờ giờ âm nhục mặt đi. Thế nhưng, cái này một cổ lực lượng đối với sở hữu LVS nhục thể cường hóa Trương Tường mà nói, nhưng cũng không đúng như vậy được cường đại. Chỉ thấy hắn hơi bày ra trung bình tấn tư thế, hai chân như lão thụ bản căn một dạng, vững vàng đứng thẳng đến rồi trên mặt đất. Theo kia cổ lực lượng cường đại tập kích tới, Trương Tường phản ứng đầu tiên cũng không phải là cường ngạnh đem cổ lực lượng này cho tiếp thu xuống tới, mà là tiếp xúc được kia lực lượng kinh khủng tay trái. Bắp thịt cũng là bắt đầu lấy một loại đặc định tần suất bắt đầu chập trùng, theo tay trái hướng về toàn thân, sau đó hướng về hai chân rời đi đi, chuyển tới trên mặt đất. Tuy là coi như là hắn ngạnh kháng, hắn cũng có thể đem cái này một cổ lực lượng cho thừa nhận xuống tới. Thế nhưng, không thể nghi ngờ kia cổ lực lượng kinh khủng mang tới quán tính, sẽ ta tiếp lấy Trương Tường làm trung tâm xé mở một cái miệng lớn, sau đó toàn bộ bị như đá lớn cản đường Trương Tường vỡ ra đến. Trở nên chia 5 xẻ 7 chữ lon nước, liền sẽ tiếp tục hướng về phía sau hoành kích đi. Sau đó, rơi xuống đến dưới lầu đi mà dựa vào kia cổ cường đại lực trùng kích dư ba, còn có kia chừng tiếp cận 200m động lực tăng tốc độ, cái kia phá toái chữ lon nước sẽ hóa thân làm khủng bố tạc đạn, ở đập rơi xuống mặt đất đồng thời, sẽ phá nát thành vô số khối. Sau đó tiên bắn ra, đem phương viên cân nhắc trong vòng trăm thước đồ đạc, cho toàn bộ phá đi đi bất quá. Như thế một cổ cường đại vô cùng lực lượng, Trương Tường cũng là không có khả năng toàn bộ đều rời đi rơi. Ở Trương Tường dưới chân phát sinh răng rắc một tiếng dưới tình huống, Trương Tường liền thầm hô một cái tiếng không tốt. Hắn quên rồi dưới chân cũng không phải là chân thật mặt đất, mà là một cái trường gần 100 tầng cao lầu chót mặt đất. Cho nên, tại hắn đem luồng sức mạnh lớn đó dẫn đạo sau khi đi vào không lâu sau, vẻ này liên tục không ngừng chuyển tới lực đánh vào. Để kia gì ẩn lạnh dê hô nở bùn đất xi măng mặt nước nẻ ra, sẽ phá nát thành một cái hầm động. Mà ở không làm sao được phía dưới, Trương Tường không thể làm gì khác hơn là lui về sau bước, không hề đem lực lượng tháo xuống. Ngược lại là đứng vững ở trên mặt đất hai chân, một cổ lực lượng hiện lên đứng lên, ở kia bắp thịt toàn thân, nhất là lớn chân và hông bộ phận bắp thịt giấy gấp thêm nữa hạ, hóa thành một cổ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt liền đánh tới cái kia chữ lon nước trên. Sau đó, lại đi qua kia bao trùm ở chữ lon nước trên ngụy niệm lực, phân bố đến toàn bộ chữ lon nước trên, cùng kia cổ cường đại quán tính xông lực đối với vọt lên, thành công đem vẻ này lực lượng khổng lồ cho để biến mất. Mà kia hai tiếng soạt soạt cùng phanh chính là vào lúc này phát sinh. Người trước tất nhiên mặt dạn nước ra thanh âm, người sau đúng trương tưởng nắm đấm phát lực, oanh kích đến chữ lon nước phía trên thanh âm. 2 giây sau đó, cái kia đối diện trương tưởng kia một mặt tạ xì trên, xuất hiện một cái lom xuống đi vào vĩ đại hầm động, bên trong gian đúng hình một quả đấm trạng vĩ đại chữ lon nước, theo phanh, một thân, suy rơi xuống đất trên. Chất chứa ở trong đó hơn 10 tấn thủy, cũng là trong nháy mắt chảy lan đầy đất, hướng về 4 phương 8 hướng chạy xuôi đi. Bất quá, vừa lúc đó, ạ sẽ lệ dạ tỏ làn sóng tiếp theo công kích tới phút cuối cùng đỡ được cái này, thế nhưng ngươi có thể đủ đỡ được cái này một cái sao phương thông hành con ngươi màu đỏ trong, tràn đầy sắc ý, mang trên mặt cùng thiếu. Lập tức, hắn liền đem mình tay trái cắm vào, kia bởi vì liên tiếp thùng chứa nước hệ thống cung cấp nước uống đường ống nước ra đến, mà hình thành một đạo tạm thời suối phun trong. Thoáng kia trong lúc đó, ở ạ sẽ lệ dạ tỏ kia vẹt tỏ thao túng, phát động dưới tình huống. Kia nguyên bản từ hệ thống cung cấp nước uống quản mạch kỳ rủ ký bên trong phun ra, bởi đè ép trên cân nhắc thập tầng cao lầu thủy áp, mà phun ra chừng hơn 10 mét cao suối phun, trong nháy mắt liền cải biến phương hướng. Hơn nữa, bởi ạ sẽ lệ dạ tỏ vẹt tỏ thao túng lục cố, kia nguyên bản nhân vì thủy phân tử xung kích lẫn nhau mà để tiêu lực lượng, lại là bị hắn năng lực chỉnh hợp đứng lên, cùng nhau hướng về một cái phương hướng sông que tờ tơ y thay vào đó, chính là một cái có thể đủ tới cắt kim loại kim cương cao áp súng bắn nước hóa thành một đạo thẳng trường đao hướng về trường tưởng cái này một cái phương hướng cắt xuống. Mà cảm giác một, hai bị vậy từ cao áp 4K thường, trong truyền lại mà đến cảm giác nguy hiểm. Trường tưởng cũng là biết, lấy chính mình bây giờ phòng ngự năng lực, đúng căn bản là phòng ngự không xuống tới. Ở chợt một cái tốc biến trong, Trương Tường nhất thời đúng một cái thuấn thân chi thuật, tránh thoát kia hướng cùng với chính mình cắt kim loại mà đến cao áp thủy thương, thế nhưng, phía sau hắn kia một cao ốc sẽ không có vận tốt như vậy. Ở cao áp súng bắn nước, hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng phun ra trong nháy mắt, một cái màu trắng tinh mịn hồng thủy kích chợt hiện mà qua. Tiếp đó, tại đối diện cao y na ho một tòa cao ốc trên nóc nhà cái bên rác, liền trong nháy mắt bị mổ ra cái bóng loáng lề sách. Như thủy tinh một dạng bóng loáng lề sách scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.